Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối hôm nay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện về chủ đề thể pháp rất hay của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Thể Năm Diệt Quỷ Làng Âu. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời vừa sầm tối, trên con đường đất dáng của hai người, một lớn một nhỏ đang bước đi chậm rãi. Thầy ơi, trời sắp tối rồi đấy, chúng ta mau chóng tìm nơi nào đó ăn uống ngủ nghỉ thôi hả? Nghe thấy cậu học trò nhỏ tuổi của mình, thầy Năm nhẹ giọng đáp. Được rồi, ta thấy ở đằng trước có một ngôi làng, chúng ta qua đó tìm xem có nhà trọ không. Nói xong cả hai tiếp tục đi. Chỉ mất thêm một lúc nữa, hai người đã đứng trước cổng của một ngôi làng, ở trên có ghi hai chữ Làng Âu. Thằng Sửu vui mừng chạy thẳng vào bên trong làng, khiến thầy Năm chẳng kịp cản lại. Ông khẽ thở dài. Cái thằng bé này làm cái gì vội vàng vậy chứ? Bước được vài bước chân, vừa đi qua cánh cổng làng, thầy Năm chợt khựng lại rồi nhăn mặt. Cảm giác này là gì vậy hả? Lẩm bẩm trong miệng xong, ông nghe tiếng của thằng Sửu đằng trước thúc giục. Thầy ơi, mau lên đi, trời tối hẳn rồi đấy, không tìm được nhà trọ tối nay thầy trò mình lại có ngủ bụi mất. Được rồi, ta tới liền đây. Thầy Năm chỉ lắc đầu cười rồi khoan thai tiến về phía trước. Hai thầy trò nhanh chóng tiến trước một nhà dân. Thầy đưa tay lên gõ cửa. Chừng vài giây sau thì có tiếng của người bên trong. Ai đấy? Chờ tôi một chút ra ngay. Cánh cửa vừa được mở ra, thầy Năm thấy trước mặt của mình là một người thanh niên chừng 30 tuổi, một nước da có chút ngăm đen. Chào cậu. Tôi là người từ phương xa tới. Đi ngang qua đây thì trời cũng tối quá, không có thể đi được nữa. Cậu có thể cho tôi hỏi chung quanh đây, có nhà trọ nào không? Thế đằng trước là một người đàn ông lạ mặt nhìn khá đứng tuổi. Người thanh niên chào hỏi một tiếng rồi đáp. Dạ, thực ra chung quanh đây cũng chẳng có nhà trọ nào cho thuê. Chỉ có dân sống với nhau, chứ chẳng mấy khi có khách từ xa ghé lại, cho nên chẳng ai xây nhà trọ cả. Thầy Năm nghe vậy thì gật đầu. Ồ, ra là vậy, cảm ơn cậu. Chúng tôi đi đây không có làm phiền cậu nữa. Nói rồi thầy Năm dẫn thằng Sửu quay lưng rời đi. Xong ở đằng sau lưng người kia liền gọi với. À này bác ơi. Nghe tiếng gọi, hai người dừng lại, quay lại đằng sau xem người thanh niên nói gì. Có chuyện gì vậy cậu? Nếu như bác và cậu đây không có chê, có thể ở lại nhà của tôi. Bây giờ ra khỏi ngôi làng cũng phải đi qua cánh rừng lớn, chê cũng đã muộn rồi, nguy hiểm lắm. Hay là bác và cậu cứ ở lại nhà tôi đi. Nghe vậy thằng Sửu liền níu lấy tay của thầy Năm. Thầy. Mới nói tới đây, thầy Năm đã vội lấy tay che miệng của nó lại, tay còn lại khẽ ấn vào lưng của nó. Như hiểu ý, Sửu liền đổi cách xưng hô. Ông nội ơi, ở đây đi ông, trời tối rồi con sợ lắm, giờ ra đó gặp ma thì con sợ chết mất. Sửu nói bằng một giọng để khẩn khoản, nó dùng gương mặt nũng nĩu nhìn thầy Năm. Nghe vậy thầy Năm cau mày rồi thầm nghĩ. Thằng quỷ, ta đã dặn mày gọi là ông nội hồi nào ha? Như hiểu được phản ứng vừa rồi của thầy Năm, Sửu lại mở mồm ra rồi nài nỉ. Đi ông nội ơi, người ta đã nói như vậy rồi, mình còn đi nữa là phụ lòng ông nội ạ. Được rồi, ở thì ở, thế là được chứ gì. Sửu nghe thì mừng ra mặt, thay đổi 180 độ. Nó cười tươi chạy thẳng vào trong nhà, khiến cho thầy Năm chỉ biết lắc đầu. Xong ông tiến lại chỗ của người thanh niên đang đứng. Rất xin lỗi cậu, thằng bé tính tình nó vô tư, mong cậu bỏ qua cho. Dạ không sao đâu bác, nó là trẻ con thôi mà, không có gì đâu. Nghe vậy thầy Năm nhẹ gật đầu rồi tiếp tục. Nếu cậu đã cho phép chúng tôi ở đây đêm nay thì cũng cảm ơn cậu trước, hôm nay phải làm phiền nhà cậu rồi. Người thanh niên giới thiệu mình tên là Đồng rồi đưa tay mời thầy Năm vào bên trong. Thằng Sửu đã chạy vào từ trước, Nó đang đứng chính giữa căn nhà nhìn chung quanh mà ngắm nghía mặt, tỏ ra một chút thất vọng. Xéo, từ nay không có được thật lễ như vậy nghe chưa? Nếu còn bị như vậy nữa sẽ bị nội phạt đó. Thầy Năm vẫn chưa quen với cách xưng hô này. Thầy vốn là một người kín tiếng, không muốn ai biết thân phận là thầy pháp của mình. Chỉ khi nào cần thì mới dùng đến bùa phép. Việc thằng Xìu gọi thầy là ông nội làm cho thầy cảm thấy không thích, vì bản thân còn trẻ, gọi vậy mà có thầy tổn thọ chết. Hơn nữa đến cả vợ của thầy còn chưa có thì nói gì là đến ông nội. Xìu nghe thầy nói như vậy thì làm bộ vâng dạ. Dạ con nhớ rồi, lần sau con không như vậy nữa. Thầy Năm khẽ gật đầu, ông quay sang nhìn Đồng rồi hỏi, cậu ở có một mình sao? Thực ra còn cả vợ của tôi nữa, cô ấy đang bận ở dưới bếp. Nói xong anh ta cất tiếng gọi vợ của mình lên. Tới nơi vợ của Đồng cũng lên tiếng chào hỏi rồi giới thiệu. Chào bác ạ, con tên là Liệu, vợ của anh Đồng. Bác ngồi đó nghỉ ngơi, con đi dọn dẹp qua cái phòng để hai người nghỉ ngơi. Thầy Năm nghe xong thì gật đầu cảm ơn, xong đưa ánh mắt nhìn chung quanh căn nhà được làm bằng gỗ khá mộc mạc. Đằng trên vách tường còn đặt một cái bàn thờ khá cao, khiến cho thầy chẳng biết trên đó đang đặt thứ gì. Tuy là không thể nhìn thấy thế, thế nhưng một lần nữa cảm giác như ở cổng làng ban nãy đã hiện lên. Chuyện gì vậy chứ? Cảm giác này là sao? Nghĩ xong thầy cũng theo lời của Đồng mà đi ra đằng sau tắm rửa, rồi thay bộ đồ rồi mới quay trở vào trong nhà ăn cơm. Bác cứ ăn đi ạ, đừng ngại. Nhà có mỗi hai vợ chồng mà không biết có khách, cho nên cũng chỉ có vậy thôi. Mong là bác không chê. Thầy Năm nghe vậy thì lắc đầu rồi chép miệng đáp. Chê gì chứ, được như thế này đã là tốt lắm rồi, cậu không cần phải lo. Đồng lên tiếng vâng dạ, xong anh hỏi, mà như vậy bác là người từ nơi nào đến đây? Chả giấu gì cậu, tôi là người Quảng Nam, đang đi xuôi có chút việc. Hôm nay đi qua đây thì muộn quá cho nên ghé vào đây. Thì ra là vậy. Bà cứ ở lại đây đi, đừng ngại gì cả. Ở thêm mấy hôm nữa cũng không sao hết. Cảm ơn cậu. Thế nhưng sáng ngày mai tôi sẽ đi ngay. Tôi ở đây nhiều làm phiền gia đình của cậu lắm. Đồng nghe người đàn ông nói thì cũng không gượng ép nữa. Xong anh ta lại hỏi. Thực ra tôi vẫn chưa biết tên của bác. Chẳng hay bác tên gì à? À chết, tôi quên giới thiệu. Cứ gọi tôi là bác Năm là được rồi. Còn thằng nhỏ này tên là Xỉu, cháu nội của tôi. Ở nó cũng đi cùng tôi về xuôi. Vừa nói thì Năm vừa đưa mắt quan sát nhìn thằng Xỉu đang ăn cơm. Nó cứ ngồi đó gắp lấy gắp để mặc kệ chung quanh hai người kia đang nói gì. Thậm chí khi trên mâm đang hết đồ ăn, nó tiện tay cầm luôn bát cơm của thầy Năm mà vết sạch. Lại thêm một lần nữa thầy Năm phải lắc đầu với thằng đệ tử của mình. Ông đã quá quen với thằng học trò nghịch ngợm của mình. Chết, để tôi lấy thêm cho bác cái bát khác. Đồng toan đứng dậy, thầy Năm lên tiếng. Thôi được rồi, cậu cứ ăn tiếp đi. Tôi ăn như vậy là đủ rồi. Đồng tiếp tục ngồi xuống ăn uống sau lời nói của bác Năm. Ăn xong chị Liệu liền dọn dẹp cùng cả ba, ngồi nói chuyện thêm một chút rồi mới đi ngủ. Nằm trên giường, thầy Năm cứ như vậy đăm chiêu suy nghĩ về cảm giác lúc tối. Không phải một mà nó xuất hiện tới hai lần, khiến thầy không thể nào không suy nghĩ. Thế nhưng rồi thầy cũng quyết định nhắm mắt đi ngủ, vì có thể chỉ là do bản thân suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Nửa đêm hôm đó, thầy bỗng nhiên tỉnh giấc vì bên tai nghe được tiếng réo sắt gì đó bên ngoài cửa sổ. Nằm thêm một lát, âm thanh đó không dừng lại mà cứ như vậy lớn dần lên. Thế làm lạ thì Năm ngồi hẳn dậy, đánh ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Nhận ra cửa sổ này thông qua bên phía ngôi nhà bên cạnh, có thể nhìn vào mặt trước của ngôi nhà và khoảng sân rộng phía trước. Trước mắt của thầy màn đêm vẫn còn dày đặc, chỉ vang lại tiếng như có gì đó réo rắt văng vẳng. Gió cũng từ đó mà cuộn lên rồi vào phía trong ngôi nhà. Đôi mắt đã dần quen được với bóng tối, thầy thấy gió đã cuốn bụi bay mù mịt cuộn tròn phía trước của ngôi nhà. Bên trong đó là một thân ảnh mờ mịt không thể nào nhìn rõ được. Bây giờ thầy Năm như đã xác định được âm thanh kia đúng là phát ra từ nơi đó, khiến cho thầy chau mày. Cái thứ đó chẳng lẽ em... Quan sát thêm một chút nữa, gió cũng nhẹ lại, âm thanh kia cũng biến mất, mọi thứ đều trở lại bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra. Thầy Năm lắc đầu cảm thán. Nhà này sắp gặp họa rồi. À không, phải là làng này sắp gặp họa thì mới đúng. Nói xong, bên tay của thầy lại nghe được âm thanh gì đó quen quen. Đưa mắt nhìn xuống thì thầy nhận ra. Cái thằng quỷ, mới có mấy tuổi mà ngay như là quỷ vậy đó. Lẩm bẩm chửi xong, thầy lại quay lại giường để đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh lại, bước ra khỏi phòng liền thấy Đồng đang đứng ở đó. Thầy lên tiếng chào hỏi. Cậu dậy rồi sao? Tôi cứ tưởng vợ chồng cậu vẫn còn ngủ chứ. Nghe tiếng nói sau lưng, Đồng quay lại nhìn thì nhận ra đó là bác Năm. Chào bác. Bác cũng dậy rồi à? Đêm qua bác ngủ ngon không? Cũng ngon thưa cậu. Phòng khá là rộng lại còn đầy đủ mọi thứ, sao có thể không ngủ ngon được chứ? Dạ, vậy bác rửa mặt đi, vợ con đang chạy ra chợ mua chút đồ ăn sáng. Được rồi, cảm ơn cậu. Mà cho tôi hỏi, nhà bên đó là của ai vậy? Nhà nào bác? Là ngôi nhà bên kia. Thầy Năm vừa nói vừa chỉ tay qua phía bên phải của Đầm, nhưng đã nhận ra ngôi nhà mà bác Năm đang hỏi, anh ta trả lời. Thì ra là ngôi nhà đó. Đó là nhà của vợ chồng lão Điền. Có chuyện gì sao bác? À, cũng không có gì đâu. Tại tối qua đi ngủ vô tình nhìn qua cửa sổ, thấy ngôi nhà đó có kiến trúc đẹp mắt, cho nên tôi hỏi vậy thôi. Đồng gật đầu đáp. Ra là vậy. Bác có ấn tượng với ngôi nhà đó cũng phải. Đó là gia đình giàu có ở làng Âu chúng tôi. Nhà đó nổi tiếng giàu có ở đây từ rất lâu. Hồi đó họ cũng thuộc dạng như chúng tôi. Thế nhưng mà chẳng hiểu vì sao lại giàu có lên nhanh lắm, khiến cho ai đó cũng ngưỡng mộ. Sau đó họ xây nên ngôi nhà khang trang, ai cũng phải trầm trồ. Lâu lâu có người từ xa tới, ai nấy cũng đều thán phục trước vẻ đẹp của ngôi nhà. Giàu lên một cách nhanh chóng sao? Thế cậu có biết được sao họ lại giàu lên vậy không? Đồng Điền đáp. Không thưa bác, vì là chuyện gia đình người ta cho nên con không có tiện hỏi. Tò mò quá người ta lại nghĩ mình có ý gì thì khổ. Với cả gia đình họ cũng chi tiền ra giúp đỡ dân làng, nên là ai cũng biết ý mà không có hỏi nhiều. Thầy Năm ả lên một tiếng rồi bước đi ra ngoài đi dạo. Ông đi qua phía ngôi nhà đó, đứng ở bên ngoài nhìn ngắm chung quanh. Quả thật ngôi nhà này rất đẹp, loại gỗ dùng để làm nên nó cũng phải thuộc hàng đắt đỏ. Chỉ cần đứng chung quanh cũng có thể nghe được mùi thơm từ gỗ tỏa ra. Thế nhưng trong mắt của thầy Năm, đó chỉ là bề ngoài của ngôi nhà. Bên trong nó thì lại đang bốc lên một mùi âm khí nồng đậm. Sát khí từ đó mà bắt đầu tỏa ra. Thầy biết nếu không được giải quyết sớm, nhất định sẽ có chuyện xảy đến. Không chỉ gia đình này mà cả ngôi làng này đều phải gánh chịu hậu quả. Này ông kia, đứng trước cửa nhà tôi làm gì vậy? Đang mải mê suy nghĩ, thầy Năm chợt nghe đằng sau lưng có tiếng người hỏi thì quay lại. Nhận ra đó là một người phụ nữ tầm 40 đến 50, thầy khẽ cười rồi trả lời. Chào bà, tôi là người từ nơi khác tới, đang ở nhờ ngôi nhà bên này. Đi dạo thấy ngôi nhà đẹp quá, tôi mới đứng lại ngắm nhìn, mong bà đừng hiểu lầm. Nhìn ngắm người đàn ông trước mặt một lượt xong, người phụ nữ cũng gật đầu. Đối với bà ta, việc có người đứng trước cửa nhìn ngó ngôi nhà của mình không có điều gì bất ngờ. Việc này bà vốn đã quen từ lâu. Hơn nữa nhìn người này cũng rất lạ mặt, chắc hẳn là người từ nơi khác tới. Thì ra là như vậy. Đây là nhà của tôi. Tôi mới đi trở về thấy người lạ cho nên tôi hỏi vậy thôi, không có ý gì cả. Thầy Năm gật đầu xong ông nhau mày để ý trên ấn đường của bà ta có chút đen. Người phụ nữ đứng đó cũng nhận ra ánh mắt của thầy Năm cho nên giật mình hỏi. Sao bác lại nhìn tôi như vậy hả? Bộ có chuyện gì sao? À không không, không có gì đâu. Thầy Năm xua tay trả lời. Đồng ở trong nhà nghe có tiếng nói chạy ra xem. Nhận ra bác Năm đứng đó cùng người phụ nữ chủ nhà bên cạnh. Anh ta lên tiếng chào hỏi rồi giới thiệu. Chào bác Hồng, bác mới đi chợ về à? Đây là bác Năm, người từ nơi khác tới hôm qua. Đi qua đây thì trời tối cho nên ở lại bên nhà cháu. Người phụ nữ tên Hồng nghe vậy thì gật đầu, đồng lại tiếp. Giới thiệu với bác, đây là bác Hồng, chủ ngôi nhà này. Trường hợp bác mới hỏi về ngôi nhà thì là gặp gia chủ ở đây. Thế Năm gật đầu, tôi biết rồi. Xong thầy quay qua phía bà Hồng rồi nói. Nhà của bà rất đẹp, quả là chẳng mấy khi được chiêm ngưỡng một ngôi nhà như vậy cả. Cảm ơn bác, nếu bác muốn thì có thể vào bên trong xem, không có vấn đề gì cả. Nghe vậy thầy Năm còn chưa trả lời thì từ trong nhà giọng của Xỉu đã vang lên. Dạ con cảm ơn bà, con vào nhà chơi nha bà. Chẳng để cho ai kịp đáp, nó chạy thẳng tới kính cổng mà đẩy cửa chạy toàn vào bên trong. Thầy Năm thấy vậy thì mặt có chút khó xử nhìn bà Hồng như muốn xin lỗi. Thằng Xỉu mới ngày hôm qua bị thầy la cũng có chút thay đổi. Nó không còn thất lễ nữa mà cũng nói được tiếng cảm ơn xong mới chạy toàn vào. Thật là ngại quá, mong bà thông cảm. Thằng nhỏ nó hơi tự nhiên quá. Không sao đâu bác, ta là trẻ con mà, vô tư vậy mới phải chứ. Nói xong thì bà quay lưng đi ra hiệu cho thầy Năm theo cùng. Thầy Năm đứng đó nhắm mắt lắc đầu thầm nghĩ. Xong chuyện này thì mày chết với ông. Bước vào bên trong, thầy Năm thấy không gian chung quanh căn nhà thực sự còn rộng hơn so với đêm qua khi nhìn từ phía cửa sổ bên nhà của Đầm. Tiến lại một đoạn thì thấy rằng ngôi nhà này không chỉ được làm từ gỗ quý mà còn được trang trí bằng những viên ngọc vô cùng quý giá. Thầy khẽ thở dài. Đúng là ngôi nhà mà một người bình thường chẳng bao giờ dám mơ tới cả. Gia chủ cũng rất ôn hòa, tại sao lại gặp phải họa chứ? Nghe người đằng sau lưng đầm bầm gì đó, bà Hồng quay lại. Có chuyện gì vậy bác? Bác mới nói gì với tôi phải không? À không thưa bà, tôi chỉ đang thấy ngôi nhà đẹp quá mà cảm thán thôi. Bà Hồng không hỏi gì thêm mà thấy thầy Năm đứng chờ một lát rồi mang đồ đi cất. Đứng một mình lúc này thầy mới ớ ra chẳng biết thằng quỷ kia chạy đi đâu. Xỉu, con đâu rồi? Không có được chạy lung tung phá nhà người ta. Xỉu đang đứng ở đâu đó nghe thầy Năm gọi thì không trả lời. Nó cúi xuống nhặt một thứ gì đó lên đưa đến trước mặt mà nhìn ngắm. Thứ này... Nhìn ngó chung quanh xem có ai không, nó liền đưa tay cất thứ vừa nhặt được vào trong túi. Thái độ của nó chợt trở nên khắc hẳn, không còn là một đứa con nít nghịch ngợm nữa. Quay trở lại nơi thầy Năm đang đứng, ông cảm nhận được mùi sát khí từ đâu đó đang tỏa ra. Thầy bước chân đi nhìn ngó chung quanh. Được một lúc thầy đứng trước một căn phòng. Là từ vị trí này. Đang đứng suy nghĩ thì bất chợt cánh cửa được mở ra. Từ bên trong là một cô gái còn nhỏ tuổi bước ra. Nhìn thấy người đàn ông lạ mặt đứng trước cửa phòng, cô ta liền giật mình hét toáng cả lên. À ai đó? Mẹ ơi, có trộm, có kẻ xấu. Thầy Năm cũng giật mình không biết xử lý thế nào với tình huống vừa xảy ra. Rất nhanh chóng bà Hồng cùng vài người nữa chạy đến. Đến nơi bà thấy con gái của mình đang ngã quỵ dưới đất. Đằng trước là người đàn ông tên Năm cũng đang có mặt ở đó. Bác làm gì ở đây vậy? Con có sao không? Bà Hồng hỏi thầy Năm rồi đỡ con gái của mình. Cô gái ấp úng. Con vừa mở cửa thấy người này đứng trước cửa, con sợ lắm. Thầy Năm thấy vậy thì liền giải thích. Thực ra thì tôi đang đợi bác mà chán quá, thế cho nên tôi tự đi dạo một chút. Đi ngang qua đây thì đúng lúc cô đây mở cửa, cho nên mới xảy ra tình huống như vậy, thật là ngại quá. Con gái của bà Hồng vẫn chưa hết sợ hãi, cô ta nhìn mẹ. Mẹ, đây là ai vậy? À, đây là khách tham quan nhà của mình, thôi con đừng sợ. Con dậy rửa mặt đi, còn ăn sáng. Nghe lời của mẹ, cô gái đứng dậy, lấy bình tĩnh rồi rời đi. Thầy Năm vẫn đưa mắt nhìn có phần hoang mang theo. Đến bây giờ thầy nhận ra ấn đường cô gái này tét đen kịt lại. Không sớm thì muộn cũng gặp họa sát thân. Giờ bác đi theo tôi. Tôi dẫn bác đi một vòng tham quan ngôi nhà. Câu nói của bà Hồng làm cho thầy Năm rời khỏi dòng suy nghĩ rồi gật đầu. À được rồi, cảm ơn bác. Nói xong cả hai cùng đi một vòng chung quanh căn nhà. Thầy Năm phải nghít lời mới có thể khen hết được vẻ đẹp và độ xa xỉ của căn nhà này. Chắc con nằm mơ thì cũng chẳng dám mơ được ở một nơi như vậy. Mời bác vào bên trong, tôi kêu người pha trà rồi chúng ta nói chuyện. Thầy Năm nghe vậy thì đáp. À thôi không cần đâu bác, Tôi còn có việc phải trở về. Hôm nay được tham quan như vậy là được rồi, không có dám làm phiền bác nữa. Bà Hồng cũng không giữ mà đành gật đầu đồng ý. Nói về bà Hồng thì quả thật tính tình của bà rất ôn hòa. Từ sau khi trở nên giàu có, cũng chẳng tỏ ra khinh thường ai. Ngược lại còn đối đãi rất tốt với những người chung quanh. Bà còn hay lên chùa cúng bái cầu may cho gia đình của mình, vừa bỏ tiền ra cấp phát lương thực cho những hộ khó khăn ở trong vùng. Trưa hôm đó ăn cơm, ông Điền chồng của bà Hồng Điền nói với bà. Bà cúng bái nó vừa thôi, cái gì cũng phải vừa nó mới tốt. Tôi thấy bà cứ tối ngày thở thở cúng cúng không biết là để làm gì cả. Bà Hồng nghe vậy thì đáp bằng giọng có chút khó chịu. Tôi thờ thì cũng chỉ vì cái gia đình này thôi. Ông không thấy sao hả? Chẳng phải nhờ tôi thờ cúng như vậy, gia đình mình mới có được như ngày hôm nay. Thì tôi cũng có cấm bà đâu. Chỉ là tôi thấy bà cứ tối ngày ngồi trong phòng thờ mà cầu khấn. Tôi nói vậy thôi. Ông Điền thực chất cũng không muốn cấm cản vợ mình, vì ông cũng tin rằng gia đình của mình được như hôm nay có một phần là việc nhờ cúng bái của bà. Vốn gia đình của ông cũng thuộc dạng nghèo khó. Nhà ông làm nghề buôn vải, nhưng quanh năm ế ẩm hoặc chỉ bán được với giá thấp. Tất cả số tiền kiếm được cũng chỉ đủ cho bốn miệng ăn, là hai ông bà cùng hai cô con gái. Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi bà Hùng bắt đầu thờ cúng. Chỉ trong vài tháng, số đơn hàng của gia đình ông bắt đầu tăng lên, giá cũng được tăng lên ngất ngưởng. Chính vì vậy mà nhà ông mau chóng giàu lên và có cơ ngơi như ngày hôm nay. Thế nên ông cũng để cho vợ của mình thờ cúng như vậy để duy trì sự nghiệp. Bà Hồng nghe xong không nói gì thêm, lặng lặng ra khỏi phòng tiến về hướng phòng thờ. Bên trong căn phòng đó là bàn thờ gia tiên rất lớn, đồ vật đặt trên đó cũng vô cùng nhiều. Bà đốt lên vài nén hương rồi cầu nguyện cho gia tiên phù hộ. Xong xuôi, bà Hồng tiến lại một góc sâu trong căn phòng. Bà cúi xuống kéo tấm vải đang che đi một thứ gì đó. Ngay sau đó một cái bàn thờ nhỏ liền xuất hiện. Trên đó đặt một viên ngọc khá lớn hình tròn có màu xanh thẫm. Ngồi xuống quanh chân lại, bà Hồng đốt vài quay nhang rồi nhắm mắt lại bắt đầu lẩm nhẩm gì đó. Từ lúc bà ta bắt đầu thì viên ngọc màu xanh kia cứ thỉnh thoảng lại tự động sáng lên một cách kỳ dị. Ở phía trên đầu của bà ta, nơi cái cột nhà, có một thứ gì đó vừa xuất hiện bám vào cột nhà. Nó há miệng cười rồi thầm nghĩ. Ta đã cho các người sự giàu có mình muốn, vậy bây giờ ta sẽ lấy đi những thứ thuộc về ta. Hãy đọc đi, hãy đọc lên lời tuyên thệ của các người đối với ta. Vừa suy nghĩ thứ đó vừa liếm láp thèm thuồng, trong đầu của nó xuất hiện hình ảnh của con gái của bà Hầm. Trở về nhà của Đồng, lúc này thầy Năm vẫn còn chưa rời đi. Thầy xin phép Đồng được ở lại thêm mấy hôm vì còn có việc cần phải làm chưa thể đi được. Nghe vậy Đồng cũng không thắc mắc nhiều mà liền đồng ý. Được chứ bác. Bác cứ ở lại đến khi nào mình không muốn nữa, không cần phải ngại ngùng gì đâu. Thầy Năm cười đáp lại, còn thằng Xỉu thì nhảy cẫng lên vì vui mừng. Được vào trong phòng, thầy Năm liền lấy ra một quyển sách cũ, giở ra từng trang như muốn tìm kiếm một thứ gì đó, thế nhưng mãi chẳng thấy. Ta nhớ đã nhìn thấy nó ở đâu rồi mà, sao bây giờ lại không thấy chứ? Thứ sát khí đó chẳng lẽ lại là... Xỉu đang nằm đọc quyển sách pháp mà thầy Năm đưa, nghe thầy lầm bầm thì lên tiếng. Ôi thầy ơi, cả cái quyển sách đó dày như vậy, thầy mới đọc được có mấy trang đã nản là sao? Vậy mà thầy bắt con phải đọc hết cả cuốn sách này, đúng là... Thầy Năm nghe thằng học trò của mình cảm giảm, thầy lấy cuốn sách gõ vào đầu của nó. Cái thằng quỷ này, mày có thích ý kiến không? Cái tội của mày ta còn chưa xử đâu. Xỉu không vừa mà cũng bụng miệng đáp. Chả thèm nói chuyện với thầy nữa, con đi ngủ đây. Nói xong nó cất quyển sách rồi lấp mền kín người rồi đi ngủ. Thầy Năm chẳng biết rằng nó không hề ngủ mà đưa tay vào trong túi quần, sờ vào cái thứ vừa nhặt được ở nhà bà Hồng sáng nay. Sắc mặt của nó cũng đã thay đổi. Nó cứ nằm đó nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu hiện lên những hình ảnh đứt đoạn. Nó thấy máu, máu ở khắp nơi trong căn phòng. Tiếp tục nhìn ngó chung quanh, nó thấy một người con gái lớn hơn mình một chút, người đầy máu me. Khuôn mặt cô gái đó hiện lên vẻ hoảng sợ tột cùng. đôi mắt trợn ngược lên trắng dã, trông rất đáng sợ. Nhìn xuống phía dưới một chút, Siêu thấy phía bên ngực trái của cô ta đã bị một thứ gì đó đâm thủng tạo thành một lỗ hổng khá lớn. Cắn chặt răng, Siêu lúc này từ từ tiến lại xem đó là ai, thì một hình bóng quỷ dị bắt đầu xuất hiện. Trên tay của nó còn đang cầm một quả tim còn đang đập. Máu từ trên quả tim đó chảy ròng ròng rơi xuống mặt đất. Hình bóng đó như không nhận ra sự có mặt của Sỉu mà ngồi đó nhe răng cười. Nó lập tức bỏ trái tim kia vào trong miệng rồi nhanh ngấu nghiến. Máu từ trong quả tim bắt đầu lập tức túa ra chung quanh. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Sỉu sợ quá mà mở bừng mắt tỉnh ngồi dậy thở gấp. Sỉu, có chuyện gì vậy? Cơn mơ thế gì sao? Sỉu vẫn ngồi im đó cố gắng lấy lại bình tĩnh. Một lúc sau nó mới nhìn qua phía thầy Năm rồi đưa vật kia cho thầy. Nhận lấy thứ mà học trò đưa cho, thầy Năm cau mày. Thế này là gì vậy? Còn lấy nó ở đâu ra? Nuốt nước bọt một cái, Sỉu từ từ trả lời. Con nhặt được ở nhà bà cô hồi sáng đấy. Cái gì? Con lấy của nhà bên đó. Ta đã dặn con không được phá vách cơ mà. Không phải đâu thưa thầy, con chỉ nhặt được ở bên đó. Ban đầu con cũng tính đem trả cho chú, nhưng mà từ lúc con cầm lên, nó lại có cảm giác thứ này quen thuộc, không chỉ với con mà cả thầy đấy. Thế nên con mới đem nó về đây. Nghe Sỉu nói xong, thầy Năm mới nhìn lại viên ngọc màu xanh khá nhỏ đang được nằm trên tay. Nhìn ngắm một lúc rồi thầy cũng dấy lên một cảm giác khá quen thuộc. Rốt cuộc thứ này chúng ta đã gặp ở đâu chứ? Chẳng lẽ nó và cảm giác mấy ngày nay ta có lại liên hệ với nhau? Sỉu nghe thầy nói thì cũng gật đầu. Xong thầy Năm lại hỏi, vậy vừa rồi tại sao con lại như vậy? Chẳng lẽ thứ này cho con thấy được điều gì? Sỉu nhanh chóng kể lại cho thầy nghe những gì mình vừa trông thấy sau khi cảm nhận vào vật này. Nghe từng lời nói mà thằng Sỉu nói, thầy Năm gần như nhận ra đó là thứ gì. Không ổn rồi. Nếu là như vậy chắc chắn đại họa sắp đến. Là sao vậy thầy? Sỉu có chút hoảng sợ. Nó biết ông thầy của mình tỏ ra như vậy chắc chắn là có chuyện lớn. Suy nghĩ vài giây, thầy Năm lúc này giải thích cho Sỉu nghe. Đến lúc này ta có thể khẳng định được đây là thứ gì. Mấy năm về trước khi con chỉ mới 5 tuổi, trong một lần ta đưa con đi qua làng bên trừ quỷ, chúng ta gặp phải cái thứ này. Nó là do một thầy tà tạo nên nhằm mục đích nuôi quỷ. Thế này ban đầu chỉ là một dạng linh hồn không có khả năng làm hại ai. Thầy ta sẽ dẫn dụ những kẻ con lòng tham mà đưa nó về nuôi trong nhà. Ban đầu con quỷ này sẽ mang lại tất cả những thứ mà chủ nhân của nó mong muốn, rồi là tiền tài hay danh vọng. Thế nhưng càng về sau, chính chủ nhân của nó lại càng làm cho nó mạnh lên và không còn khả năng kiểm soát. Đến lúc này con quỷ thực sự mới xuất hiện. Nó sẽ chiếm lấy thân xác của người nuôi vì máu của cả hai đã hòa làm một. Sau đó nó dùng thân xác của kẻ đó để đi giết người móc lấy tim, để sức mạnh của nó càng trở nên mạnh mẽ, mà người bị chiếm xác không hề hay biết gì cả. Dần dần những người chung quanh họ sẽ chết mà không rõ vì bất cứ lý do gì. Sỉu nghe mà sờn cả gai ốc, đồng hành cùng thầy Năm từ rất lâu, nhưng đây là lần đầu tiên nó nghe được thứ ma quỷ đáng sợ như vậy. Năm đó khi hai thầy trò gặp phải thứ bản thân của nó còn nhỏ, cho nên không thể nhớ được gì. Đó là lý do hôm nay sau khi nhận được vật đó, trong đầu của nó lại hiện lên một sự quen thuộc. Thầy Năm lại tiếp. Năm đó gặp phải cái thứ này cũng may khi đó, chủ nhân của con quỷ mới chỉ đưa nó về nuôi, mới đến giai đoạn hình thành lý trí. Thế nên ta có thể dễ dàng tiêu diệt nó, đồng thời cũng đánh cho tên thầy ta đó trọng thương. Đáng tiếc là lại để cho hắn trốn thoát. Ta có dự cảm lần này cái thứ này xuất hiện trở lại cũng có liên quan đến kẻ đó. Hơn nữa con quỷ cũng đã đạt đến sức mạnh mà ta không tưởng tượng được nữa. Nuốt nước bọt, sự liền nói. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao hả thầy? Khẽ thở dài, thầy Năm nói bằng một giọng có chút bất lực. Ta phải âm thầm theo dõi, chỉ có thể hạn chế hậu quả tới mức thấp nhất. Nghiệp của gia đình đó không thể không trả. Sỉu chỉ còn biết gật đầu, đưa mắt nhìn về hướng cửa sổ thông qua ngôi nhà bên cạnh. Lúc này nó cũng cảm nhận được sát khí bên nhà nó đang dần dần nồng đậm, không thể cứu vãn được. hai người chỉ có thể ra tay để tránh hậu quả nặng nề đối với dân làng này. Nói thêm về Sửu, từ nhỏ đã được thầy Năm tìm thấy ở ven đường trong một đêm mưa bão. Lúc ấy thầy Năm đang đi du ngoạn thì nhìn thấy nó bị ai đó vứt bỏ ở bên vệ đường. Thế tội nghiệp, thầy quyết định đem nó về nhà nuôi dưỡng. Đêm ấy về đến nơi ánh sáng của ngọn đèn dầu, ông liền phát hiện trước ngực của đứa bé có một dấu ấn vô cùng đặc biệt. Con hình như là một ngôi sao năm cánh. Thầy thấy đứa trẻ này nhất định lớn lên sẽ có căn cơ vô cùng lớn. Sau vài năm, Sửu lớn lên và đúng như thầy nghĩ, nó có thể cảm nhận được thế giới tâm linh từ khi còn rất nhỏ. Bên cạnh nó còn có khả năng nhìn được trước tương lai khi chạm vào một vật gì đó. Tuy nhiên vì còn quá nhỏ chỉ có thể nhìn thấy được một phần. Đối với thầy Năm như vậy đã là quá đủ. Điều đó đủ giúp cho ông có thể lường trước được mà ra tay cứu giúp cho người gặp họa. Tuy nhiên lần này mọi thứ dường như đã quá muộn. Sửu chỉ có thể nhìn thấy kết cục của nhà bà Hồng mà thôi. 3 giờ sáng tại nhà của bà Hồng, vợ chồng của bà đang còn ngủ say giấc thì có gì đó làm cho bà tỉnh giấc. Cảm thấy cơ thể của mình đang lạnh buốt, bà đưa tay tìm cái mền đã bị trôi ra từ lúc nào, nhưng chẳng thấy đâu. Quay lưng lại nhìn sau lưng, bên ông điện bà cũng không thấy cái mền đâu. Xong bà ngồi dậy ra xung quanh để tìm kiếm. Không mất nhiều thời gian, bà Hồng nhìn thấy dưới giường cái mền đã bị rơi xuống, bà với tay và nhặt nó lên. Còn chưa kịp với thì bà giật mình khi mền bị kéo tuột vào gầm giường. Bà hét lên một tiếng rồi miệng thở gấp. Cái gì vậy? Lúc này bà Hồng mới nhìn thấy căn phòng của mình có điều gì đó lạ lạ. Đánh ánh mắt quan sát chung quanh, miệng của bà há lớn vì nhận ra mình không ở trong phòng ngủ mà lại trong phòng thờ. Toàn quay qua gọi chồng dậy thì bà giật mình khi nghe thấy trước mặt của mình là một chiếc bàn thờ đặt một viên ngọc. Bà ta dùng mình chống tay lùi lại đằng sau. Cứu tôi! Cả lớn trong sợ hãi nhưng chẳng thấy ai trả lời. Viên ngọc trên bàn thờ bắt đầu rực sáng để lộ ra những gì hiện hữu chung quanh. Thứ tiếp theo làm cho bà sợ hãi chính là một gương mặt toàn máu với một hàm răng sắc nhọn đang nhếch miệng cười. Chào chủ nhân! Bà thấy những gì tôi mang lại cho bà có tuyệt vời không? Giàu sang phú quý, tiếp theo là danh vọng. Bà đã mấy năm sống dưới sự sung sướng mà ta mang lại, đến hôm nay ta phải lấy đi một chút lãi. Giọng nói ma mị ám ảnh ăn sâu vào tâm trí khiến bà Hồng vô cùng sợ hãi. Bà chẳng ngờ được cái thứ suốt mấy năm qua bà bí mật nuôi trong nhà lại là một con quỷ đáng sợ như vậy. Còn chưa kịp la hét thì cơn bẩn cấm ghét kia đã lao thẳng tới chụp lấy cái đầu của bà rồi lôi đi. Cứu tôi! Có quỷ! Bà Hồng cứ như vậy la hét trong sợ hãi rồi điệp đi mà chẳng hề biết gì nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, bà vẫn thấy mình đang nằm ngủ ở trên giường, đầu của bà đau nhói như đụng phải thứ gì đó. Đưa tay xoa xoa lên đỉnh đầu, bà phát hiện ra đã có một khối u khá lớn khiến cho bà đau đớn. Cái gì vậy chứ? Đau chết tôi mất thôi. Sao tự nhiên lại nằm ngủ mà bị như vậy chứ hả? Ngồi định thần thêm một lát, bà Hồng nhìn sang bên cạnh thì không thấy ông Điền đâu cả. Chắc ông đã dậy từ lâu. Đứng dậy bước ra bên ngoài, tay của bà vẫn ôm lấy mặt nhăn nhó. Ông Điền đang đứng gần đó thế vậy thì hỏi. Bà mới sáng ra làm sao vậy? Sao cứ ôm đầu mãi như vậy? Từ từ tiến lại gần chồng, bà Hồng lúc này nhăn nhó rồi đáp. Tôi cũng chẳng biết tại sao. Tự nhiên sáng ra ngủ dậy thì thấy trên đầu có cái cục u mà chẳng biết là gì cả. Mà nó đau quá ông ạ. Nhìn sang một bên, bà Hồng nhìn thấy còn có một người đang đứng ở đó thì nhẹ giọng chào hỏi. Là bác Năm đó à? Bà mới qua chơi về không? Thầy Năm đứng cau mày nhìn bà Hồng từ lúc bà xuất hiện liền đáp. À đúng vậy. Sáng ra đi dạo gặp bác chủ nhà cho nên ghé vào nói chuyện cho vui. Chào bác. Xong thầy Năm lúc này vẫn nhìn vào ấn tượng của bà Hồng thầm nghĩ. Chết rồi. Hình như... Cắt ngang dòng suy nghĩ, thầy Năm lại tiếp tục nói chuyện với ông Điền một lúc rồi xin phép ra về. Trước khi đi thầy còn giả vờ vấp té rồi nhanh chóng che người lại đào một cái hố nhỏ bỏ xuống một thứ gì đó rồi lấp lại. Thế ông Năm vấp té, bà Điền lúc này vội vàng chạy lại. Kìa bác, có sao không? Không sao, chỉ là sơ ý một chút thôi, bác đừng lo. Đỡ ông Năm dậy, ông Điền liền tiếp. Không sao là được rồi, bác đi cẩn thận. Chào ông Điền thêm mấy câu, thầy Năm nhanh chóng trở về nhà của Đầm. Ra tới cổng thầy lắc đầu. Cô qua được cái nạn này hay không, còn phải nhờ vào vận số của nhà ông. Xây dưa với quỷ chỉ có kết cục này thôi. Trở về nhà, thầy Năm lập tức lấy ra một tập giấy màu vàng, vẽ lên đó những hình thù ngoằn ngoèo. Có vài tiếng đồng hồ, số lượng bùa mà thầy vẽ ra rất nhiều. Thằng Siêu thì thấy thì chọc. Thầy đánh một lần cả trăm con quỷ hay sao mà thầy vẽ nhiều như vậy à? Im lặng xếp lại từng tấm bùa, thầy Năm đánh mắt nhìn khiến cho Siêu giật mình. Thôi con không giỡn nữa, mà thầy vẽ nhiều như vậy để làm gì? Chẳng lẽ... Đúng vậy, ta chuẩn bị chúng để tiêu diệt con quỷ kia. Hiện tại cách để tiêu diệt con quỷ mạnh tới mức này ta vẫn chưa tìm ra, đành phải dùng tới những thứ này vậy. Nghe vậy Siêu im lặng không nói gì thêm. Nó quay lưng bước ra khỏi phòng, chạy đi đâu đó chẳng ai biết. Tiến ra khỏi phòng, thấy Năm liền đi tìm Đầm. Thấy anh ta đang đứng trước cửa thì tiến lại. Cậu Đầm này, tôi nhờ cậu một việc có được không? Việc gì thì cứ nói đi, nếu được nhất định con sẽ giúp. Cậu có thể giúp tôi mua một con gà trống, màu của nó phải đỏ không được mờ nhạt, đuôi của nó dài phải ngay thước và có màu xanh sẫm. Đồng nghe vậy thì đờ người. Anh ta chẳng hiểu tại sao ông chỉ tìm mua một con gà mà lại với nhiều điều kiện như vậy. Thật ra thì con cũng không biết có con gà nào như vậy không. Thế nhưng mà để làm gì vậy bác? Cũng chỉ là một con gà thôi, có cần phải nhiều điều kiện vậy không à? Tôi có việc cần, nếu cậu không thể tìm được để tôi tự đi. Không biết chợ nằm ở phía nào? À thôi bác cứ để con đi cũng được, cậu nằm ngay ở phía bên kia. Nói rồi Đồng lập tức rời đi tìm con gà. Thế Năm dặn phải đến tối anh ta mới quay trở về. Con gà bác dặn đây, con phải sang tận làng bên mới tìm được một con như vậy. Được rồi, cảm ơn cậu, khổ cho cậu rồi. Thế Năm lấy ra một ít tiền rút vào tay của Đồng. Anh ta không nhận nhưng thầy nói, đây là đồ ta nhờ cậu đi mua, nhận lấy đi không cần suy nghĩ. Nếu cậu không nhận ta cũng không thể sử dụng con gà này. Đồng nghe thì cũng không còn cách nào khác, đành nhận lấy số tiền mà thầy Năm đã đưa cho. Không chậm trễ nữa, thầy Năm nhanh chóng mượn con dao rồi nhanh chóng cắt tiết con gà. Rớt máu con gà ra một cái bát xong, thầy lập tức trộn vào đó một thứ bột gì đó mà hòa tan nó. Đồng đứng đó mà nhìn chẳng hiểu ông Năm đang làm gì. Chiều giờ anh ta chỉ nghĩ ông đang thèm thịt gà, cho nên nhờ đi mua và điều kiện mua gà. Chắc do con gà như vậy thịt mới ngon mà thôi. Bác đang làm gì vậy à? Thứ bột vừa rồi là gì? Đây là bột chu sa, ta dùng nó để làm cho thứ máu này không đông lại. Chu sa? Chẳng lẽ bác làm... Đúng, ta là một thầy pháp. Đến nước này ta cũng không giấu gì cậu. Bác là một thầy pháp? Trời đất ơi, thế mà con cứ ngờ ngợ. Mà trong nhà con đã có chuyện gì sao? Sao thầy phải dùng đến thứ này? Không phải là nhà của cậu, mà là cái nhà bên cạnh. Nhà bên cạnh? Ý của thầy là nhà ông Điền. Nhà ông ấy có chuyện gì sao thầy? Cậu có biết vì sao nhà đó lại giàu lên một cách nhanh chóng vậy không? Dạ không à. Con cũng đã nói rồi, chuyện nhà của nhà người ta con không muốn tò mò quá nhiều. Thật ra là họ giàu nhanh như vậy là có lý do cả. Là gì vậy thầy? Nghe thầy nói con sợ quá. Gia đình của nhà đó nuôi quỷ, một loại quỷ vô cùng đáng sợ. Bây giờ nó mạnh đến mức mà ta vẫn chưa tìm được cách tốt nhất để tiêu diệt nó. Xong thầy tiếp tục giải thích cho Đồng nghe. Những lời của thầy nói khiến anh ta chân tay như bùn rùn, không còn đứng vững được nữa mà ngồi thụp xuống. Trời đất ơi, thứ gì mà kinh khủng vậy chứ? Chẳng trách năm đó cơ nghiệp của nhà đó như đã muốn làm tàn lụi thì đột nhiên phất lên. Vải vóc dù chất lượng có kém vẫn bán được với giá rất cao. Người bình thường như chúng con chẳng thể nào mua nổi. Ai cũng nghĩ chỉ là do thời thế như vậy. Nhưng mà ngờ đâu suốt mấy năm, họ liên tục càng ngày càng phất lên mà giàu có đến mức độ như vậy. Một lần nữa, thầy gật đầu khoác tay ra sau lưng. Mặt của thầy đanh lại sau câu cảm thán của Đầm. Từ khi bước chân vào ngôi làng này, ta đã cảm nhận được một luồng âm khí vô cùng sâu đậm. Thế cho nên ta không muốn để cho ai biết mình là thầy Pháp để dễ dàng tìm hiểu. Hôm trước ta đã phát hiện ra luồng âm khí đó là khởi nguồn từ nhà bên kia. Nhất định trong vài ngày tới sẽ có chuyện lớn xảy đến. Đồng lại càng hoang mang hơn sau lời khẳng định của thầy Năm. Vậy bây giờ mình phải làm sao đây thầy? Chỉ bằng chúng ta sang đó nói bà ta đừng nuôi quỷ nữa. Không được. Hiện tại đã là quá trễ. Con quỷ đó bây giờ đã rất mạnh. Cho dù có ngừng cung cấp máu nó cũng tự tìm lấy mà thôi. Hơn nữa bây giờ chạy qua đó nói những lời như vậy, liệu có ai tin chúng ta? Ta còn chẳng biết vị trí mà bà ta đặt bàn thờ ở đâu. Như vậy chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi đây chờ chết hay sao? Đáng tiếc, gia đình đó khó thoát được kiếp nạn này. Ta chỉ có thể giúp đỡ được phần nào. Phần còn lại phải chờ vào vận kiếp của họ. Thế chết mà không có cứu được, ta cũng thấy mình bất tài vô dụng. Trên mặt của thầy lúc này lấm tấm vài giọt nước mắt. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của thầy phải bất lực nhìn người khác gặp nạn như vậy. Được rồi, cậu cũng đã biết tất cả. Tối nay giúp tôi một tay, tôi sẽ thử một lần xem thế nào. Đồng gật đầu đồng ý. Đến lúc này anh ta vẫn còn chưa hết hoang mang. Đêm hôm ngoài thầy Năm và thằng Xỉu còn có cả Đồng cùng ngồi trong phòng để chờ đợi. Anh không muốn cho vợ biết về chuyện đang xảy ra, cho nên chỉ nhắc vợ đi ngủ sớm và nói là lúc chiều có mua con gà đem thịt. Tối nay hai bác cháu uống vài đi tâm sự vì bác Năm chuẩn bị rời đi. Ngoài trong phòng thì Năm chỉ nhắm mắt im lặng. Cả thằng Xỉu cũng đang miệt mài dùng bút chấm vào bát máu gà rồi chấm lên từng lá bùa mà thầy Năm vẽ lúc sáng. Sương Đồng thì cứ ngồi im, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn qua cửa sổ qua nhà của ông Điền mà trong lòng hồi hộp không thôi. Anh chẳng biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Toàn lên tiếng hỏi Đồng giật mình khi thấy thầy Năm mở tròng mắt. Ông lúc này lên tiếng. Nó xuất hiện rồi. Siêu thắp nến đi. Cậu Đồng đóng cửa sổ lại. Nhớ lời tôi dặn, lấy sức người che đi ánh nến và phải giữ thật chắc bản lễ này. Nhất định không được để thứ gì rớt ra ngoài. Tuyệt đối không được ngoảnh lại đằng sau. Sự có nghe thấy tiếng gì đi chăng nữa. Nếu như cậu làm sai, tất cả chúng ta đều chết ở đây. Thằng Siêu lập tức thắp lên cây nến. Không chậm trễ, thầy Năm liền đốt lên mấy cây nhang rồi cắm vào bát gạo đặt lên bàn, miệng bắt đầu lẩm nhẩm. Một lúc sau, gió từ bên ngoài bắt đầu cuộn lên vào trong căn phòng ngủ nơi mà ba người đang ngồi. Cửa sổ lập tức bị hất tung ra rồi Đồng đã cài chốt rất chặt. Đồng tay giữ lấy hai bên cái bàn lễ cũng bắt đầu cảm nhận được cơn gió mạnh đang ập vào sau lưng nhưng muốn cuốn cả người của mình lên vậy. Đôi bàn tay dường như bắt đầu rung lắc về sức gió quá lớn. Nhớ lại lời của thầy Năm dặn, anh cố gắng vươn mình lên, dùng thân của mình che lại tất cả, không để cho gió táp vào làm đổ thứ gì. Anh nến cũng vì cơn gió mà leo lát mấy lần như muốn tắt lụi, thế nhưng nhờ vào Đồng cho nên có thể rực lên và trở lại. Ở một bên, Xỉu cũng ngồi xếp bằng nhắm mắt lại lầm nhầm đập chú, không còn dáng vẻ của một thằng nhóc chỉ biết quậy phá nữa. Phía bên nhà bà Hồng lúc này tất cả đều đang ngủ say, chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra. Đằng trước sân nhà có một bóng đen với một ánh mắt đỏ rực đang đứng đó lẻ lưỡi dần liếm láp. Bóng nó trần quay ngoắt lại nhìn về ô cửa sổ của nhà bên cạnh, mặt của nó trầm xuống. Là kẻ nào định phá chuyện tốt của ta? Nói rồi nó đưa bàn tay ra vẩy nhẹ vào hướng ô cửa sổ. Gió lập tức nổi lên. Nó nghĩ rằng đó chỉ là một tên thầy Pháp dởm lo chuyện bao đồng mà thôi, không đáng quan ngại. Quay mặt nhìn về căn nhà, nó cười rồi bắt đầu tiến vào. Phía bên nhà Đồng, thầy Năm nhận ra con quỷ có ý định xông vào thì ra lệnh cho Xỉu. Xỉu, khởi bùa. Nghe thầy Năm là lớn, Xỉu lập tức dùng hai ngón tay kẹp lấy tấm bùa chú rồi khởi chú. Từng lời mà nó vang lên khiến cho tấm bùa trên tay rực sáng. Ánh sáng màu vàng nhanh chóng nó thả tấm bùa rời khỏi tay, bay lên không trung. Thầy Năm tiếp tục hét lớn. Phá tâm quỷ, phá. Câu nói của thầy vừa dứt cũng là lúc tấm bùa đang lơ lửng trên không rực cháy. Sau đó thì hàng chục tấm bùa còn lại đang đặt trên bàn cũng thoát khỏi sự cố định của thầy Năm mà bay lên không trung lao thẳng về chỗ tấm bùa đang cháy. Nó bốc cháy tạo nên một vầng lửa lớn có màu vàng kim. Thầy Năm tiếp tục hô khẩu quyết: vận thiên diệt yêu, diệt. Lập tức vầng lửa kia lao nhanh về phía trước, về phía chỗ con quỷ đang di chuyển. Nó tiến đến gần nơi thì giật mình quay phắt lại, khi mà nhận ra có một vầng sáng đang lao tới phía của mình. Tuy bất ngờ nhưng nó cũng nhanh chóng vận sức mà đỡ lấy đòn chí mạng kia. Ngọn lửa ấm nóng như là muốn thiêu rụi tất cả. Thế nhưng con quỷ lại mỉm cười một cái, rồi há miệng ra hút trọn nó vào bên trong. Ngọn lửa bị nuốt vào chỉ khiến cho con quỷ lăn ra ôm lấy cơ thể vô dạng của mình mà gào lên vài tiếng. Rồi nó cũng lập tức lấy lại trạng thái bình thường. Tên thầy pháp giỏm, người nghĩ chừng đó có thể tấn công ta, đúng là một tên ngu xuẩn. Thanh âm đầy đáng sợ của con quỷ truyền tới khiến cho cả ba người cảm thấy rùng mình. Họ nhận ra mình đã thất bại. Con quỷ chẳng hề hấn gì sau đòn vừa rồi. Đứng bên nhà bà Hồng, nó tiếp tục gầm thêm một tiếng rồi nhanh chóng biến mất, không quên để lại một tiếng đe dọa: chuyện hôm nay ta sẽ tính sổ một lần với người sau. Hôm nay coi như là người may mắn. Thầy Năm và Xỉu dồn hết sức vào một đòn để đánh, thế nhưng thất bại, khiến cả hai người lập tức thổ huyết. Thầy Năm vì hao tổn quá lớn mau chóng nằm gục xuống ngất xỉu. Đồng ngồi đó nhìn hai thầy trò bị thương thì cũng chẳng thể nào giúp được gì. Đôi bàn tay còn đang rung lên từng hồi vì ra sức giữ chặt cái bàn. Anh biết thật sự vừa rồi bản thân đã đối mặt với một con quỷ vô cùng kinh hoàng. Trong phòng một trận chiến lớn vừa xảy ra, thế nhưng chị Liệu vẫn còn ngủ rất ngon. Chỉ có thể nghe được thứ tiếng gì đó nhưng hai người đàn ông đang nói chuyện và tiếng ly cụng vào nhau. Được một lúc thì chị ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chị không thể nghe thấy gì vì thầy Năm đã dặn đồng giống một lá bùa trong phòng ngủ. Thế này khiến cho chị bị ảo giác và không biết thật sự chung quanh đang xảy ra chuyện gì. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chị Liệu chỉ thấy chồng của mình và hai người kia có phần mệt mỏi. Chị nghĩ át hẳn đêm qua hai người phải uống rất khuya thì mới nghỉ. Bỗng thấy đôi bàn tay của chồng đang rực đỏ cứ run lên từng hồi, thì cầm tay của anh rồi nói: tay của anh bị sao vậy? Sao lại đỏ bừng thế này, còn run lên như vậy? Đồng có chút hoảng, anh kiếm vội lý do để trả lời: chắc tại đêm qua uống nhiều quá, cho nên bây giờ chưa tỉnh vậy thôi em đừng lo. Nhưng mà anh có bao giờ như vậy đâu, uống rượu thì đỏ mặt chứ ăn lại đỏ cánh tay, hơn nữa còn run rẩy từng hồi như vậy. À thì chắc là tại rượu hôm qua để lâu quá, cho nên chất lượng không tốt nữa, thành ra bị như vậy em ạ. Đừng có lo, không sao cả. Chị Liệu cũng không cần hỏi thêm mà bảo ba người vào chuẩn bị ăn sáng. Một ngày nữa lại trôi qua. Đêm này hai thầy trò thầy Năm không chuẩn bị gì nữa vì đêm qua đã tốn sức quá nhiều. Hiện tại chẳng thể làm được gì cả. Hơn nữa hôm qua con quỷ ăn hẳn cũng đã bị thương vì nốt tròn vầng lửa kia vào bụng. Có lẽ đêm này sẽ không hành động. Ở bên nhà bà Hồng, trong căn phòng lúc này, con gái của bà Tiên Ngọc đang ngủ say thì giật mình tỉnh giấc. Cô cảm thấy hình như vừa có thứ gì đó kéo chân của mình. Rồi rồi đôi mắt nó hỏi xem đó là ai. Ai vậy? Sao nửa đêm còn chơi cái trò gì thế? Bỗng nhiên Ngọc dừng tay lại. Cô nhận ra có gì đó không đúng sau câu nói của mình. Lúc đi ngủ, Ngọc đã chốt cửa phòng cẩn thận. Làm gì có ai ở trong phòng? Nghĩ vậy, cảm giác ớn lạnh chỉ trong giây lát đã bao trùm tâm trí của cô. Ngọc cứ như vậy ngồi co rúm vào một góc, đưa ánh mắt nhìn chung quanh căn phòng xem có ai hay không. Một lúc sau nghĩ rằng chắc là do mình ngủ mơ cho nên cô định nằm xuống thì chợt giật thót mình khi thấy một bóng đen đang nằm bên cạnh. Trời đất ơi, ma! Lập tức bóng đen kia quay lại miệng thều thào: Ngọc, là mẹ đây, con hoảng gì chứ? Trời đất ơi, mẹ! Mẹ vào trong phòng con bằng cách nào? Ok con này, chẳng phải lúc nãy mẹ gọi mày ra mở cửa cho mẹ con gì? Ngọc nghe mẹ nói thì cũng nhau mày suy nghĩ. Cô chẳng thể nhớ rõ mình thực sự có mở cửa cho mẹ hay không. Thế nhưng mà nghĩ chắc là mớ ngủ, cho nên cũng không thể nhớ rõ được. Cô liền nằm xuống ôm lấy bà Hồng mà nhắm mắt ngủ. Ngọc chẳng biết được rằng khi cô vừa nhắm mắt thì bà Hồng nằm bên cạnh mở bừng mắt ra, đôi đôi mắt đỏ rực nhuền miệng cười nhìn cô. Đang thiêu thiêu ngủ thì Ngọc cảm thấy tay của mẹ mình đột nhiên cử động, di chuyển về phía tim của mình, rồi chụm mấy ngón tay lại với nhau đặt trước ngực của cô. Ngọc vừa ngước mắt lên nhìn mẹ, miệng vừa thắc mắc. Mẹ làm gì vậy? Sao không có ngủ đi? Câu nói vừa dứt, Ngọc dựng hết cả tóc gáy, mặt đầy sợ hãi khi thấy ánh mắt của bà Hồng đỏ rực một cách đáng sợ. Bà nhếch môi cười há rộng ra hàm răng nhìn cô. Còn chưa kịp ú ớ, Ngọc đã cảm nhận được bàn tay của mẹ đang đâm thẳng vào lồng ngực của mình, rồi lịm đi chẳng còn biết gì nữa. Sáng hôm sau, bà Hồng mở tròn mắt tỉnh dậy vì nghe có tiếng người gấp gáp. Ông bà ơi, dậy đi, có chuyện lớn rồi. Tiếng gõ cửa cũng vang lên dồn dập khiến ông bà cảm thấy khó chịu. Mới sáng sớm chẳng biết có cái chuyện gì mà người làm đã kéo tới gõ cửa ầm ầm như vậy. Có cái chuyện gì? Sáng ngày ra mà gõ cửa ầm ầm không để cho anh ngủ hả? Ông bà ơi, mau dậy đi. Cô Ngọc. Con Ngọc nó làm sao? Có chuyện gì? Vừa nói hai ông bà tiến nhanh về cánh cửa rồi mở ra. Trước cửa phòng là một thanh niên chừng 20 tuổi, là người làm của gia đình bà Hầm. Mày bình tĩnh nói tao nghe, con Ngọc nó có chuyện gì? Người thanh niên miệng vẫn còn thở dốc, cúi đầu xuống thấp, trên đôi môi vẫn còn giữ nét sợ hãi mà trả lời. Cô Ngọc chết rồi, ông bà mau qua đó xem đi ạ. Mày nói cái gì? Tại sao lại chết? Con gái của tao làm sao mà chết? Bị túm áo kéo ngực lên, người thanh niên vẫn giữ một nét mặt sợ hãi, thay chỉ về hướng phòng của Ngọc rồi miệng lắp bắp. Con không biết, ông bà qua đó xem thế nào à? Ông Điền nghiến răng một cái rồi thả vạt áo của người kia, chạy một mạch lại phòng của con gái. Bà Hồng cũng không chậm trễ mà chạy theo, nét mặt của bà như đã tái nhợt, miệng không ngừng gào lên. Trời đất ơi Ngọc ơi, con làm sao thế này hả Ngọc? Chạy đến nơi, hai ông bà thấy đám gia đình vẫn còn đang túm lại ở đó. Ông Điền thét lên làm cho ai nấy đều giật mình. Tụi bay tránh ra cho tao. Nghe tiếng của ông chủ quát, đám gia đình liền tản ra một bên, tạo ra lối đi cho cả hai ông bà. Vẻ mặt của ai nấy lúc này đều vô cùng sợ hãi. Chạy sồng vào trong phòng, ông Điền đứng chết chân khi thấy hình ảnh trước mắt của bà. Bà Hồng thì không chịu đựng được mà ngã gục xuống sàn nhà, lấy tay bụng miệng mà kêu gào cả lên. Trời đất ơi Ngọc ơi, con sao thế này Ngọc ơi, sao lại như thế này hả con? Bà vừa gào khóc vừa muốn trộm lại cho người con gái của mình, thế nhưng đám người làm mau chóng kéo bà lại. Đằng trước xác của Ngọc được ai đó đặt lên một cái ghế với tư thế ngồi, đầu của Ngọc gục xuống, mắt vẫn còn mở. Máu từ miệng và hai lỗ mũi của cô trào ra từng giọt nhỏ xuống đất. Nhìn xuống dưới, Ngọc mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, hiện tại đã bị nhuốm màu đỏ. Máu khô lại từng lớp vải, chỗ còn đọng lại thành vũng. Phía bên ngực của cô bị một thứ gì đó chọc thủng, tạo thành một cái lỗ hình tròn khá lớn. Lồng ngực bị đâm xuyên qua, có thể nhìn xuyên qua đằng sau lưng, trông cực kỳ đáng sợ. Ông Điền vẫn đứng im một chỗ, ông cảm nhận tay chân của mình đã không còn cảm giác nữa. Sợ hãi lan đi khắp tâm trí của ông. Bà Hồng lúc này không còn sức lực nữa, bà quá sợ hãi rồi mau chóng ngất lịm đi. Cả gia đình phải đưa bà về phòng nghỉ ngơi. Ở bên nhà Đồng thì thầy Năm nghe thấy bên cạnh có tiếng la hét náo động thì giật mình tỉnh giấc. Trong lòng của thầy như là dấy lên một sự lo lắng. Xỉu, dậy đi con, có chuyện rồi. Siêu choàng mở mắt tỉnh dậy khi bị thầy Năm gọi. Có chuyện gì vậy thầy? Trời còn sớm mà. Nhà bên cạnh hình như có người chết. Siêu nghe xong thì ngồi bật dậy. Lúc này bên tai của nó cũng nghe được tiếng náo động bên nhà bên cạnh, thì lập tức chạy lại cửa sổ mà nhìn qua. Đúng như nó nghĩ, ngay bên đó đang chạy loạn cả lên. Có người còn đang dìu một người phụ nữ đi ra từ căn phòng đằng xa. Đi thôi, chúng ta phải qua bên đó mau lên. Thầy Năm thúc giục, hai thầy trò liền nhanh chóng chạy qua bên nhà. Đến trước cổng thì nhận ra Đồng cũng đang đứng ở đó. Nhận thấy hai thầy trò vừa chạy tới, Đồng liền gấp gáp. Bên trong đó, hình như có người chết sau đó thầy. Con gọi cửa mãi mà không có ai mở cả. Không trả lời câu hỏi, thầy Năm chỉ gật đầu như muốn xác nhận. Bước chân vẫn hướng thẳng về phía cổng nhà. Thầy gõ cửa liên hồi nhưng mãi không có ai mở ra. Bên trong chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên mọi người không còn có thể để ý tới người đang ở bên ngoài cửa sổ. Cậu Đồng, mau qua đây, chúng ta phá cửa đi. Thầy Năm hối, Đồng nghe thì có chút chần chừ, nhưng rồi cũng quyết định theo thầy. Thế nhưng hai người chưa kịp làm gì thì từ bên cổng vang lên một tiếng lạch cạch rồi nhanh chóng được mở ra. Bảy người... Chưa để cho người kia kịp nói gì, cả ba người lập tức chạy thẳng vào bên trong, hướng thẳng về nơi đám đông đang tụ tập. Cho tôi hỏi bên trong có chuyện gì vậy? Người kia thấy người lạ mặt hỏi thì tay run rẩy chỉ về bên trong. Có người chết, kinh lắm, ông đừng vào đó. Thầy Năm cau mày liền chen vào đám người rồi đi vào bên trong. Thấy cảnh tượng bên trong căn phòng khiến thầy Năm sợ hãi ra mặt. Mồ hôi mồ kê túa ra từng dầm. Con quỷ đang hành động, ta đã quá chủ quan rồi. Tang lễ mau chóng được tiến hành. Cái chết kinh hoàng của con gái bà Hồng cũng nhanh chóng được truyền ra bên ngoài, khiến dân tình hoảng sợ. Họ tin rằng cái thứ lấy đi mạng của cô Ngọc nhất định không phải là con người. Những lời đồn đoán kinh như vậy truyền tay nhau, kéo không khí của làng Âu nhau chóng trở nên ảm đạm. Vài ngày sau tang lễ của Ngọc, thầy Năm mới quay nhà của hai ông bà muốn nói chuyện gì đó. Ngồi ở phòng khách, thầy Năm, anh Đồng và thằng Xìu chỉ ngồi im lặng, nhấp chén trà nóng. Ông Điền và bà Hồng thì mặt thất thần nhưng vẫn chưa chấp nhận cô con gái của mình đã chết một cách tức tưởi như vậy. Suốt mấy ngày hôm nay, bà Hồng cứ như người mất hồn, mặt của bà đờ ra không còn chút sức sống. Hai mắt của bà thâm quầng vì khóc con cả ngày. Bà chỉ ngồi đó im lặng thẫn thờ nhìn về cánh cửa. Bỗng tiếng của thầy Năm cất lên khiến cho cả hai giật mình. Này hai bác, thật ra hôm nay tôi qua đây muốn nói chuyện này. Ông Điền nghe vậy thở dài. Là chuyện gì vậy bác? Chuyện này có thể để sau rồi nói được không? Là chuyện liên quan đến cái chết của cô Ngọc, con gái của hai người. Hai ông bà ngồi đó nghe nhắc đến cái chết của Ngọc thì giật mình. Là sao bác? Bác biết ai là kẻ giết con bé? Khác với ông Điền còn có chút bình tĩnh, bà Hồng mau chóng gào lên. Bác biết kẻ đó đúng không? Bác nói mau đi, tôi bắt đó phải trả giá. Thầy gật đầu xác nhận. Đúng là tôi biết kẻ ra tay với con bé là ai. Thế nhưng tôi cần cả hai ông bảo vệ hết sức bình tĩnh và thành thật trả lời tôi. Nếu không chuyện này còn tiếp diễn và có người tiếp tục phải chết. Bà Hồng nghe thì ngồi thụp xuống, chân tay của bà run rẩy. Ông Điền thì nhanh chóng trả lời. Bà cứ hỏi đi, có chuyện gì tôi biết tôi sẽ trả lời. Thầy gật đầu xong đưa ánh mắt nhìn qua bà Hồng, thầy hỏi. Bác Hồng, bà có thể hứa với tôi là trả lời thật hay không? Số mệnh của gia đình này và cả cái làng này dựa cả vào bà đó. Ông Điền nghe bác Năm hỏi vợ của mình như vậy thì nhìn qua bà với sự khó hiểu. Chẳng hiểu tại sao bác Năm lại có thái độ như vậy. Trái với ông Điền, bà Hồng như cảm nhận được câu hỏi vừa rồi ám chỉ điều gì. Bà bấu tay vào đùi suy nghĩ một lát rồi ấp úng. Thầy cứ hỏi đi. Nếu biết tôi nhất định trả lời. Được. Chẳng giấu gì ông bà, thực ra tôi là một thầy Pháp. Những chuyện đang xảy ra ở đây thì chắc chắn có liên quan đến thế giới tâm linh. Ông bà Điền nghe xong thì cau mặt lại. Chẳng ngờ người ngồi trước mặt lại là một thầy Pháp, hơn nữa còn khẳng định cái chết của Ngọc liên quan đến tâm linh. Thầy Năm không vội nói tiếp mà bảo thằng Siêu lấy ra một vật gì đó. Thằng Siêu đón nó lên bàn thầy Năm để nói. Hay ông bà có nhận ra thứ này không? Ông Điền nhìn qua thì mặt nhíu lại. Ông cúi xuống nhìn cái vật đang được đặt trên bàn, ngẫm nghĩ một lúc ông nói. Bác Năm, à không, thầy Năm, tôi thực sự không biết vật này là gì, chưa từng nhìn thấy. Nói xong ông quay qua vợ của mình rồi miệng hỏi. Còn bà có... Không kịp dứt câu, ông Điền thấy vợ của mình mặt mày lúc này biến sắc, nhìn chăm chăm vào thứ trên bàn. Bà Hồng, bà sao vậy? Chẳng lẽ bà biết thứ này sao hả? Bà Hồng nghe chồng hỏi chỉ im lặng nuốt nước bọt mà không trả lời. Thế nằm theo phản ứng của hai người thì tự mình xác nhận ai là người nuôi quỷ. Bà Hồng, đã đến nước này rồi thì bà vẫn muốn giấu giếm chúng tôi. Chẳng lẽ bà muốn tất cả mọi người phải chết giống như con gái của bà? Ông Điền ngay thế năm nói như vậy thì mặt trắng bệch, miệng run rẩy. Chuyện này là sao? Bà thực sự biết nó là gì sao? Bà mau nói xem nào. Lúc này bà Hồng như đã quá sợ hãi, người run lên cầm cập. Hai hàm răng va vào nhau liên hồi thì năm liền tiếp. Nói cho tôi biết, bà lấy thứ này ở đâu? Ai là người đã trao nó cho bà? Im lặng suy nghĩ với một vẻ mặt tái nhợt. Một lúc sau bà Hồng lắp bắp. Là của một tên thầy cúng ở làng bên. Ông Điền nghe vậy thì bàng hoàng. Cái gì? Từ khi nào bà còn tìm tới cả thầy cúng như vậy hả? Thì tại lúc đó tôi đi chỗ mãi không có kết quả. Rồi được một người bạn giới thiệu trông thầy ở làng bên cho nên qua xem thử. Ra là như vậy. Phải bà có biết thứ bà đang thờ cúng bấy lâu nay là gì không? Tôi không biết. Hắn chỉ nói với tôi thứ này giúp tôi có được tất cả mọi thứ mà không mất gì cả, cho nên tôi đem về thờ thôi. Thầy Năm lắc đầu đáp. Tôi thấy bà rất cuồng tín. Thế nhưng chính bà lại biến niềm tin vào Phật đạo của bà trở thành sự mê tín vì lòng tham của bản thân. Biến niềm tin tốt đẹp trở thành lối đi dành cho quỷ dữ. Hôm nay tôi sẽ cho bà biết thứ này thực sự là gì. Hai ông bà và cả đồng ngồi nghe thì tái cả mặt. Thế Năm lại hỏi. Bà phải dùng máu để nuôi thứ này có phải không? Vâng thưa thầy, làm sao mà thầy biết ạ? Chẳng giấu gì hai người, trước đây tôi cũng từng đối mặt với loại quỷ như lần này. Thế nhưng mà lúc đó còn yếu cho nên có thể dễ dàng tiêu diệt. Đáng tiếc lại không thể diệt được tận gốc. Tôi nói cho bà biết, thế giới bùa chú nghĩ những thứ được nuôi bằng máu thì chẳng có thứ gì tốt đẹp cả. Bà dùng máu để nuôi nó, hiện tại có thể nói bà với con quỷ đã hòa làm một. Hay nói đúng hơn là con quỷ chính là bà và bà chính là con quỷ đó. Những người đang có mặt trong căn phòng nghe vậy thì dựng hết cả tóc gáy. Bà Hồng thì không tin vào tai của mình, bà liền gào lên. Ông này, ông đang nói cái gì vậy? Ông đừng nghĩ tự nhận mình là thầy Pháp, rồi muốn nói nhăng nói quậy gì cũng được. Tại sao tôi lại là quỷ? Chẳng lẽ ông cho rằng tôi chính là người ra tay sát hại con gái của mình? Bà bình tĩnh đi. Tôi đã nói cho bà biết con quỷ trong người của bà là gì. Sau thầy Năm bắt đầu giải thích cho mọi người hiểu về thứ mà bà Hồng đang nuôi. Một lúc sau thầy lại nói. Con quỷ này suốt mấy năm qua không hại đến gia đình bà. Chính là nhờ viên ngọc đang nằm ở trên bàn. Bà có biết nó có tác dụng gì không? Không thưa thầy. Các thầy cúng kia chỉ nói phải luôn mang vật này ở bên người, không được rời xa trong vòng 10 năm. Đến lúc đó mới đem được đi chôn ở trong phòng. Thầy Năm nghe mà nghiến răng kèn két. 10 năm. Đúng là dã tâm của tên này quá lớn. Thầy cho bà biết nếu như bà nuôi nó bằng máu trong vòng 10 năm, rồi đem chôn thứ này đi, thì chính lúc đó con quỷ này đạt đến ngưỡng sức mạnh không thể tưởng tượng được nữa. Nó có thể lấy đi hàng trăm mạng người chỉ trong tích tắc, rồi moi lấy tim. Phi ngọc mà hắn đưa cho bà chính là thứ để kiềm chế con quỷ đó, không chiếm đi thân xác của người nuôi nó. Đúng. Khi bà làm mất viên ngọc này, đồng ý trên người của bà đã không còn thứ gì bảo hộ nữa, cho nên nó lập tức chiếm lấy xác của bà. Nếu như không có thứ này, e là chỉ 1 đến 2 năm nó đã hành động. Bà Hồng há hốc miệng, những lời của thầy Năm nói lúc này mới khiến cho bà chợt tỉnh ra. Thế nhưng trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc. Thưa thầy, nếu như vậy chẳng lẽ chính tôi là người... Đúng. Bà chính là đã bị con quỷ chiếm thần xác rồi ra tay với ngập. Chính đôi tay của bà lấy đi trái tim của con bé. Bà Hồng không còn ngồi vững trên ghế nữa mà gục xuống dưới đất. Ngồi bên cạnh ông Điền cũng đưa mắt kinh hoàng nhìn vợ. Ngồi đối diện đồng cũng chẳng khác hơn. Anh nhìn về phía thầy Năm như muốn xác nhận những gì mình vừa nghe, thì nhận được một cái gật đầu. Trời đất ơi, thật là không thể tin được. Đồng cất giọng cảm thán, Bà Hồng ngồi gục đó như suy nghĩ gì đó rồi lại ngẩng lên. Nhưng mà chẳng phải ngày hôm sau tỉnh lại, trên người tôi hoàn toàn bình thường sao thầy? Rõ ràng bộ quần áo tôi vẫn như cũ, cả cơ thể của tôi đều hoàn toàn bình thường, chẳng có chút máu nào cả. Nếu như tôi bị con quỷ chiếm lấy thân xác rồi sát hại con Ngập, nhất định nó cũng phải dính máu chứ. Không lẽ nó lại lau dọn rồi tắm rửa lại cho sạch máu hay sao? Thầy Năm nghe câu hỏi của bà Hồng thì lắc đầu. Thực ra thì sau đêm đó trên cơ thể của bà toàn là máu, chỉ là không ai thấy được mà thôi. Vậy máu ở đâu thưa thầy? Tại sao chúng ta lại không thấy được? Đồng thẳng thốt hỏi. Thở dài một cái, thầy hỏi bà Hồng. Bộ đồ hôm đó bà mặc bây giờ ở đâu? Mau lấy ra đây cho tôi. Bà Hồng đưa mắt suy nghĩ rồi trả lời. Nhưng mà bộ đồ đó tôi đã thay ra, chắc giờ cũng đã có người giặt. Có lấy thì cũng đâu có thấy được gì chứ. Mau lên đi, đưa nó tới đây cho tôi. Một cái áo bị nhốm máu không dễ rửa trôi như vậy đâu. Nghe vậy bà Hồng còn hơi chần chừ. Ông Điền lúc này mau chóng sai người đi lấy bộ đồ đó tới đây. Chỉ một lúc sau đã có người mang nó tới. Đặt trên bàn bộ đồ bà Hồng mặc ngày hôm đó, nhìn qua thì vẫn bình thường, chẳng ai có thể nhận ra có máu ở đâu cả. Đây thưa thầy, bộ đồ này hoàn toàn sạch sẽ, chẳng có chút máu nào cả. Thầy Năm không vội trả lời mà đưa tay chải chiếc áo lên trên bàn, xong thầy rút ra một lá bùa miệng khởi chú. Đọc xong từ đầu lá bùa bỗng phực cháy lên một ngọn lửa rồi bốc cháy. Xong thầy thật tấm bùa đang cháy lên chiếc áo của bà Hồng. Thầy làm gì vậy? Bà Hồng la lớn không hiểu hành động của thầy Năm. Ngọn lửa của lá bùa rơi xuống vừa chạm vào thì cả cái áo sáng bừng lên một cái rồi vụt tắt. Khi ánh sáng đã tắt đi hoàn toàn thì mọi người mới bắt đầu nhìn vào chiếc áo. Quả nhiên lúc này cái áo đã khác. Tuy không còn bị nhuốm máu hoàn toàn nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ còn bám những cục máu đã khô lại. Nhìn thấy cái áo bám toàn máu khô, bà Hồng miệng há hốc, ánh mắt cũng dại đi. Không thể nào, chuyện này là sao? Thầy Năm liền giải thích. Đúng vậy, cả bà và mọi người đều bị con quỷ che mắt không thể nhận ra được việc này. Nó đã mạnh đến mức ta cũng khó đoán định được việc của nó làm. Bà Hồng thêm một lần nữa quỳ hẳn xuống rồi gào khóc. Ngọc, mẹ xin lỗi con. Tất cả là tại mẹ. Trần đất đời tôi vừa làm ra cái việc gì thế này? Vừa khóc bà vừa đưa bàn tay lên trước mặt của mình. Bà chẳng thể ngờ được chính đôi tay này đã tước đi trái tim và sự sống của cô con gái mà bà hít mực yêu thương. Thầy Năm lại tiếp. Bà Hồng, việc tin vào tâm linh là điều không hẳn xấu. Thế nhưng nếu để cho nó trở thành mê tín dị đoan, anh sẽ mang đến hậu quả nặng nề. Bây giờ mới nói cho tôi biết bà đã đặt cái bàn thờ đó ở đâu. Tôi phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Bà Hồng cứ như vậy gào khóc đến cạn cả sức. Bà chỉ có thể đưa cánh tay lên hướng về phía phòng thờ miệng mấp máy. Ở trong phòng thờ, ở phía đằng trong góc bên phải. Nhanh chóng nói ông Điền dẫn đường, cả bốn người nhanh chóng tiến về phòng thờ, để lại bà Hồng một mình nằm đó mà than khóc. Bà đang không ngừng gọi tên con gái thì bỗng nhiên giãy giụa, thân người vặn vẹo xương khớp cả vào nhau, nghe những tiếng răng rắc. Cơ thể của bà đứng cựng dậy, mắt thao láo nhìn về phía trước, rồi dần hiện lên một tia màu đỏ và nhanh chóng đỏ rực lên. Bà nhuền miệng cười. Muốn giết ta, vậy hôm nay ta cho tất cả các người đều phải chết. Lúc này cả bốn người đều chạy tới căn phòng thờ, tiến vào nơi góc phòng mà bà Hồng chỉ. Thế nhưng lại chẳng thấy gì. Ông Điền lúc này cau mày. Gì chứ? Nơi là ở đây sao lại không có? Thầy Năm và ba người kia chỉ im lặng tìm kiếm. Thằng Xỉu bỗng nói lớn. Tấm rèm, bà tấm rèm ra. Nghe thằng Xỉu nói, mấy người còn lại không hỏi gì thêm mà chạy lại mở tấm rèm đưa ra trước mặt. Họ thấy sau đó là một cái hốc nhỏ được bà Hồng tạo ra từ bao giờ. Bên trong đó là một cái bàn thờ nhỏ đã được đặt viên ngọc khá to màu xanh thẫm. Chính là thứ này. Thầy Năm nhanh chóng rút tấm bùa từ trong túi, sau đó là hai ngọn nến để đặt đằng trước cái bàn thờ, rồi lấy lửa mồi lên. Sau đó quấn qua hai ngọn nến đó hai hàng chỉ đỏ, rồi miệng bắt đầu đọc chú. Hy vọng là sẽ thành công. Thầy Nằm nghĩ trong đầu, miệng càng lúc càng đọc nhanh hơn. Tiếp sau đó lá bùa mà thầy rút ra bàn nãy chợt bay lên không trung, mà không có cơn gió nào tác động. Phía cái bàn thờ cũng bắt đầu rung lắc, viên ngọc đặt trên đó sáng lên từng hồi, nhưng không chỉ hiện lên màu xanh như bình thường nữa, mà còn rực lên cả màu đỏ. Chẳng biết từ đâu máu từ bên trong viên ngọc bắt đầu rỉ ra, rồi lăn xuống dưới. Ông Điền và anh Đồng miệng há lớn khi thấy cảnh tượng này. Thằng Diều đứng bên cạnh đó, nó chỉ im lặng không làm gì cả. Nó thất thần đang suy nghĩ một điều gì đó. Thầy, con cảm ơn thầy đã nuôi nấng và dạy bảo con. Con biết những gì thầy đang làm chỉ là đang kéo đến một tia hy vọng cuối cùng. Tất cả những thứ này đối với con quỷ đó đều vô dụng. Nó đang tới, tôi rất cần. Đã vậy thì chỉ còn một cách. Con xin lỗi thầy không thể tiếp tục đi cùng thầy kể từ hôm nay. Những giọt nước mắt cứ như vậy lăn dài trên gương mặt của Sỉu mà không ai để ý được cả. Ngồi xếp bằng dưới, thầy Năm vẫn không ngừng lẩm bẩm. Đến khi máu không còn gì ra từ viên ngọc nữa, thầy hô lớn một câu khẩu quyết. Tấm bùa đang lơ lửng trước mặt của thầy bốc cháy rồi lao thẳng về phía viên ngọc. Cả hai va chạm vào nhau lóe lên ánh sáng màu xanh, kèm theo đó là một tiếng nổ lớn làm cho thầy văng ra phía sau ôm ngực miệng thổ huyết. Mong là thành công. Thầy Năm mấp máy từng chữ. Ở bên kia ông Điền cùng với anh Đồng đều phải lấy tay che mặt sau vụ nổ vừa rồi. Mặt ai nấy đều trở nên nhăn nhó. Xong ông Điền hô lớn. Vỡ, nó vỡ rồi thưa thầy. Như vậy con quỷ bị tiêu diệt phải không? Hy vọng là như vậy. Phiên ngọc đã vỡ nét thành từng mảnh. Thế nhưng mà chẳng kịp vui mừng, cánh cửa phòng bị thứ gì đó làm cho mở toang. Gió từ bên ngoài lùa vào khiến không gian trở nên lạnh đi. Không cần phải đợi lâu, một thân ảnh xuất hiện chính là bà Hồng. Cơ thể đang vặn vẹo từ từ tiến vào, miệng của bà cười lớn. Các người nghĩ viên ngọc đó bị vỡ thì có thể tiêu diệt được ta? Đúng là ngu xuẩn. Hôm nay phải để cho các người thất vọng rồi. Cả bốn người đều kinh hãi trước sự có mặt đầy kinh dị của bà Hồng. Riêng ông Đồng thì đã nhũn cả người. Trước mặt của ông là bà vợ chung sống với ông mấy mươi năm, hiện tại cơ thể vặn vẹo, ánh mắt sáng rực màu đỏ, cùng với một giọng khàn đặc mang đầy sát ý. Bà nó, cái gì thế này, sao lại thành ra như vậy? Ông Điền kêu tên của bà liên tục như muốn gọi bà Hồng tỉnh lại, thế nhưng không được. Con quỷ trong thân xác của bà lại cười phá lên. Đang gọi tên vợ mày sao? Nhưng giờ cơ thể của bà ta là của tao, sẽ có gọi mấy công vô ích thôi. Thầy Năm vẫn còn đang đau đớn sau vụ nổ, thế nhưng biết mình không thể chậm trễ hơn, liền rút ra một tấm bùa nhanh chóng đọc chú rồi ném về phía con quỷ. Nhìn thấy lá bùa đang bay về phía của mình, miệng của bà Hồng chỉ nhếch lên cười, rồi đưa tay chụp lấy nó vỏ nát khi nó còn chưa kịp bốc cháy. Xong không nói gì thêm mà lại dùng một lực vô hình ở lòng bàn tay đánh về phía của thầy Năm. Chúng một đòn của con quỷ thì liền bị đẩy văng về đằng vách tường. Va chạm quá mạnh khiến những tấm gỗ bị xé nát, khiến cho thầy tiếp tục bay ra khỏi căn phòng, nằm gục xuống người toàn là máu. Thế người thầy pháp duy nhất trong phòng dễ dàng bị đánh văng, con quỷ cười đắc ý. Người cũng chỉ có vậy thôi, tất cả chúng mày phải hiến trái tim cho tao. Nói xong nó đứng đó gầm lên một tiếng. Gió và khói bụi cuộn lên bên trong căn nhà, khiến chẳng ai nhìn thấy được gì. Nhanh chóng căn nhà cũng bị cơn gió cuồn cuộn và tiếng gầm thét kia xé nát thành từng mảnh rồi văng ra tứ tung. Ở ngoài một vài người vì quá nhiều chuyện nên không kịp bỏ chạy. Họ bị những mảnh vỡ của ngôi nhà đập thẳng vào người rồi nằm gục xuống. Có người còn bị mảnh vỡ nhỏ của những tấm gỗ bị xé toạc, cộng với những viên ngọc được cảm đi ngôi nhà đã vỡ nát, lao tới đâm xuyên qua cơ thể rồi gục xuống chết tại chỗ. Bên trong cơn gió lốc vẫn còn vong vòng giọng nói khàn đặc. Tao đã cho chúng mày quá nhiều thứ, hôm nay tao sẽ lấy lại tất cả. Những người còn lại trong căn phòng lúc nãy đều đã bị hất văng ra xa, đập vào những căn phòng khác hoặc những cái cột nhà rơi xuống mà ngất tịm. Không đợi thêm nữa, con quỷ hướng về phía Đồng là người nằm ở gần nhất, toàn đâm thẳng vào tim của anh. Thì nó bị hất văng ra vì trúng một tấm bùa. Chết tiệt, tên thầy pháp khốn nạn này, đến như vậy vẫn còn chưa chết. Thôi được rồi, ta sẽ kết liễu ngươi đầu tiên. Nói rồi nó lao tới nơi thầy Năm đang dùng chút sức lực của mình mà đọc chú, ném những lá bùa về hướng con quỷ. Thế nhưng tất cả đều vô dụng. Chúng còn chưa kịp làm gì thì đã bị con quỷ chụp lấy bóp nát thành từng mảnh vụn. Thầy biết con quỷ này đã quá mạnh, không thể cứu vãn được nữa, hiện tại chỉ có thể chờ chết mà thôi. Thầy Năm mắt lại đã đón nhận cái chết. Con quỷ vẫn đang lao tới, thế vậy thì mỉa mai: Sao không chống cự nữa hả? Vậy thì để ta lấy trái tim của ông một cách nhanh chóng. Khi bàn tay của bà Hồng còn cách ngực của thầy Năm chừng vài centimet, thầy chỉ thấy nụ cười đắc ý của bà hiện lên, thầy mím chặt môi. Một tiếng nổ lớn vang lên từ đằng xa. Con quỷ đang mỉm cười định đâm vào ngực của thầy thì bị một làn sóng vô hình từ đằng sau lưng đánh trúng, khiến cho nó lập tức bị văng xa. Khá bất ngờ về chuyện vừa xảy ra, thầy Năm mở mắt ra nhìn chung quanh. Đằng xa con quỷ đang nằm đó quằn quại, miệng la hét, nhìn về hướng còn lại đang xuất hiện một vầng sáng chói. Thầy thấy bên trong đó là một cơ thể con người. Xỉu, con làm cái gì vậy? Dừng lại đi. Không được, con mà làm như vậy sẽ không quay đầu được đâu. Xỉu cơ thể đang bốc lên ngọn lửa sáng lòa, nó đưa đôi mắt nước đẫm cả nước nhìn về hướng của thầy. Thầy, con xin lỗi, nhưng đây là cách duy nhất có thể cứu vãn tất cả. Nếu như con không làm thì tất cả mọi người đều phải chết. Thầy Năm ngồi gục ở đó lúc này mới nhớ ra điều gì đó mà đấm tay thùm thụp xuống đất. Phải, từ khi thấy ánh sáng phát ra từ cơ thể của thằng Xỉu, trong đầu của thầy đã xoẹt qua một tia sáng. Thầy đã nhớ ra cách để tiêu diệt con quỷ này được ghi trong cuốn sách pháp của thầy. Trong đó có viết: một khi con quỷ đã có thể chiếm xác của người nuôi dưỡng nó, chỉ có một cách duy nhất để tiêu diệt tận gốc, đó chính là tìm được một đứa trẻ tầm 15 tuổi, sau đó cắn nuốt viên ngọc từng dùng để bảo vệ cho người nuôi dưỡng con quỷ. Sau khi nuốt xong, lập tức đứa bé này trở thành một bản thể thứ hai, mạnh hơn so với con quỷ, vì nó là bản thể gốc, không cần phải chiếm thể xác. Bản thể này sau khi thức tỉnh lập tức cắn nuốt linh hồn của con quỷ yếu hơn mình để gia tăng sức mạnh. Tuy nhiên cùng với việc thức tỉnh, nó cũng sẽ nuốt chửng linh hồn của đứa trẻ. Cuối cùng con quỷ này là thứ không thể tiêu diệt được nữa. Lúc này cả cơ thể của Xỉu gần như bị ánh sáng màu đen bao trùm. Nó vẫn đang không ngừng nói ra những lời cuối cùng. Tạm biệt thầy. Cảm ơn thầy vì tất cả. Kiếp sau mong lại được một lần nữa trở thành đệ tử của thầy. Con yêu thầy nhiều lắm. Từng lời nói của Xỉu khiến thầy Năm quặn thắt. Thầy biết mọi thứ đã muộn, không thể làm được gì khác. Xỉu bây giờ toàn thân không còn người bình thường nữa. Nó đen sì nứt ra những tia máu đỏ. Thè cái lưỡi dài nhìn về con quỷ trong thân sắc của bà Hồng, nó liền phục tới. Con quỷ kia vẫn còn đang đau đớn sau đòn ban nãy chưa kịp tỉnh táo, liền bị thứ kia lao tới bóp chặt cổ nhấc lên. Nó khẳng khặc lên từng tiếng: Ngươi, ngươi. Con quỷ do Xỉu biến thành nhếch môi cười một cái, rồi miệng của nó há lớn. Nó dùng sức hút về cái đầu của bà Hồng, khiến con quỷ bên trong đau đớn chống cự. Nó biết mình chẳng thể làm gì vì bản thể kia, vì nó mạnh hơn gấp nhiều lần, miệng gào lên từng tiếng. Dần dần một cái bóng đen thui từ trong cơ thể của bà Hồng bị lực hút kéo ra. Nó cứ cố gắng kháng cự muốn chui ngược vào bên trong nhưng không được. Chẳng được thêm bao lâu thì con quỷ kiệt sức mà bị hút hẳn ra ngoài. Nhanh chóng nó bị Xỉu dùng tay bóp chặt. Cái bóng đen cứ như vậy vùng vẫy trong vô vọng, rồi bị chất lỏng màu đen rỉ ra từ tay của Xỉu bao trùm, rồi nhanh chóng còn lại bóp nát thứ bên trong thành khói bụi. Con quỷ bị tiêu diệt Xỉu trong bộ dáng của một con quỷ đưa mắt nhìn về thầy Năm thêm một lần nữa rồi bỏ đi. Thầy ngồi đó nhìn theo bóng lưng của Xỉu mà chảy từng dòng nước mắt. Xỉu, cố lên, không được để nó sử dụng thân xác của con mà đi hại người. Cuộc chiến kết thúc để lại ngôi nhà tan nát, cùng với đó là thi thể của một vài người. Bà Hồng cũng mau chóng tỉnh lại. Bà nhận ra về sự cuồng tín của mình đã gây ra hậu quả quá nặng nề, không chỉ cho gia đình của bà mà còn nhiều người khác nữa. Kể từ ấy bà Hồng chỉ ăn chay niệm Phật, ngày ngày tụng kinh, mong một ngày có thể rửa sạch tội lỗi của bản thân mình. Thầy Năm sau đó cũng rời đi không ai biết, trong lòng của thầy vẫn không nguôi ngoai sự ra đi của cậu học trò. Vài năm sau đó, vào một buổi sáng tinh mơ, thầy tỉnh giấc thì có cảm giác ai đó ở trong nhà của mình. Lập tức bước ra khỏi gian phòng ngủ, thầy thấy có một người thanh niên đang bưng mâm cơm đặt lên trên bàn. Thấy thầy Năm xuất hiện, người này lúc này lên tiếng: "Chào thầy, con đã về rồi đây." Thầy Năm mừng rỡ khi nhận ra đó là Xỉu mà khóc nghẹn cả nước mắt. Xỉu kể cho thầy Năm nghe về câu chuyện xảy ra mấy năm vừa qua. Thì ra năm đó sau khi hóa quỷ, linh hồn của Xỉu không hề bị nó cắn nuốt mà cứ như vậy tồn tại song song. Dấu ấn trên ngực của nó giúp cho Xỉu dần dần chiếm lấy thân xác, rồi hoàn toàn cắn nuốt linh hồn con quỷ kia, rồi biến trở lại thành hình người như ban đầu. Không chỉ vậy, nó còn có thể sử dụng trạng thái quỷ để thu phục yêu ma trên con đường tìm kiếm ông thầy của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.